Vô địch kiếm vực, chương 483, 483, yêu nghiệt đinh thược dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đinh tượng trong lòng là đã khiếp sợ vừa sợ khủng. Khiếp sợ là cái này kiếm hoàng lại có thể khống chế tôn giả cảnh cường giả. Đây chính là tôn giả cảnh cường giả a, thiếu niên này đến tột cùng là làm sao làm được. Còn có, thiếu niên này làm sao sẽ có bốn chuôi đạo khí. Đó là đạo khí a, hoảng sợ là cái này Dương Diệp bày ra thực lực. Lúc trước nếu như không phải là hắn hy sinh nhất kiện thiên cấp hạ phẩm huyền giáp, lúc này hắn sợ rằng đã bị kia kiếm quang vắt thành đống cặn bã. Thiếu niên kia thật là linh giả cảnh, mà không phải tôn giả cảnh sao? Nghĩ đến lúc trước kia bốn chuôi đạo khí bày ra uy lực, đinh tượng kìm lòng không đặng run rẩy một chút. Lúc này trong đầu hắn đã không có báo thù nghĩ cách, chỉ ít hiện đang không có. Hiện tại hắn thầm nghĩ trốn, trốn càng nhanh càng tốt, rời xa kia tiểu yêu nghiệt. Đúng lúc này, một đoạn mũi kiếm rồi đột nhiên xuất hiện ở đê cao su chín đinh tượng mi tâm của trước. Sau đó tại đinh tượng kia hầu như muốn đột xuất viền mắt trong hai mắt, tự hắn nơi mi tâm xuyên qua. Thế nào? Khả năng, ta, không, cam, tâm, a, đinh tượng hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thẳng đến sắp chết, hắn cũng vô pháp tiếp thu hắn đã chết. Hơn nữa còn là chết ở một gã linh giả cảnh con kiến hôi trong tay. Rất nhanh, đinh tượng trong mắt đã không có màu sắc. Tự không trung rơi xuống. Xa xa, nhìn thấy kia đinh tượng bỏ mình. Dương Diệp vung tay lên, mang tiểu hồng ba người bỏ vào tiểu vòng xoáy trong. Sau đó thoáng cái tê liệt ngã trên mặt đất. Trong mắt, tràn đầy khổ sở vẻ. Lúc này đây, hắn thật là nghiêm trọng tiêu hao tự mình. Hiện tại, hắn ngay cả động một cái ngón tay khí lực chưa từng. Trong đầu, càng ảm đạm một mảnh, phảng phất bị người dùng thiết côn hung hăng gõ một côn một dạng. Nguyên bản, hắn cho rằng ba gã tôn giả cảnh cường giả thêm kiếm trận còn muốn kiếm vực, chắc là có thể giết đối phương. Thế nhưng hắn còn đánh giá thấp tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả thực lực. Mặc dù trọng thương đối phương, nhưng là đối phương cũng còn có dư lực chạy trốn. Đây là hắn không nghĩ tới. Hắn có thể đào tẩu sao? Đương nhiên không thể. Đối mới biết bí mật của hắn, nếu để cho đối phương đào tẩu, hậu hoạn vô cùng. Còn nữa, hắn cũng không muốn thả hổ về rừng. Lần này nếu là giết không được đối phương, lần sau đối phương có chuẩn bị, hắn muốn tại xuất kỳ bất ý, một kích phải giết đối phương, vậy vô cùng khó khăn. Lúc đó loại tình huống đó, khiến tiểu hồng ba người đuổi theo giết đối phương hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể vận dụng thuấn không kiếm. Lần thứ hai vận dụng thuấn không kiếm, hậu quả chính là hắn trong cơ thể huyền khí bị lấy ra sạch sẽ. Thiếu chút nữa đã đem cả người hắn đều trù thành thi khô. Nghiêm trọng tiêu hao huyền khí, đối thân thể là có tổn thương thật lớn. Liền giống bây giờ, hắn ngoại trừ mắt còn có thể động bên ngoài, cả người đều phảng phất đã không phải là hắn. Đúng lúc này, xa xa đinh thược dược đột nhiên mở hai mắt ra. Đinh thược dược nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi vào nằm ở phía xa Dương Diệp trên người. Nhìn thấy Dương Diệp nằm trên mặt đất, đinh thược dược nhướng mày. Cái này Dương Diệp chẳng lẽ là đã chết? Rất nhanh, nàng phát hiện Dương Diệp còn có khí tức. Lập tức trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Dương Diệp còn có khí, vậy đại biểu chết là kia đinh tượng. Đinh thược dược chậm rãi đứng lên, sau đó hướng Dương Diệp đi đến. Cảm thụ được đinh thược dược hướng tự mình đi tới, Dương Diệp tâm trung căng thẳng. Mình bây giờ cái này phó trạng thái, cô gái này nếu như ra tay với tự mình, tự mình còn chưa phải là tùy ý nàng xâm lược. Mẹ nó, sớm biết rằng, vừa mới nên hạ thủ trọng điểm. Dương Diệp tâm trung không khỏi mắng một tiếng. Tuy rằng cảm giác nữ nhân này sẽ không ra tay với hắn, thế nhưng hắn không muốn mạng của mình nắm giữ ở khác trong tay của người. Bất quá đáng tiếc, hiện tại hắn không muốn cũng không có biện pháp. Đinh Thược Dược đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó ngồi chồm hổm xuống. đánh giá Dương Diệp. Đạo, người thật giống như thụ thương rất nghiêm trọng đây. Dương Diệp, Đinh Thược Dược hay tay chống cằm. Ánh mắt một thuận không thuận nhìn Dương Diệp. Đạo, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng dùng biện pháp gì giết kia Đinh Tượng. Thế nhưng không thể không nói. Ngươi quả thực rất rất giỏi. Kia La Tuấn có ngươi tên địch nhân này. Thật là bất hạnh của hắn đây. Ừ, ngươi nhìn ta như vậy. Là muốn nói với ta cái gì không? Hắn mình bây giờ một điểm huyền khí chưa từng. Tiểu trong nước xoáy siêu phẩm năng lượng thạch đều cầm không được. Dương Diệp rất muốn nói khiến nữ nhân này cho hắn khối năng lượng thạch. Khiến hắn mau chóng hấp thu linh khí. Sau đó khôi phục thân thể. Thế nhưng lúc này hắn thực sự liền động miệng năng lực cũng bị mất. Dương Diệp tâm trung đã quyết định. Sau này thực sự không thể tùy tiện tiêu hao huyền khí. Hiện tại loại này cảm giác vô lực. Hắn thật sự là không muốn tại thể nghi 3M. Ngươi là muốn cho ta làm cái gì sao? Vậy ngươi muốn nói ra đây? Ngươi không nói ra ta làm sao biết ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi nói ra ta mới có thể giúp ngươi làm cái gì? Không thì, ta cũng không biết phải giúp ngươi làm cái gì. Nếu như ta không giúp ngươi làm cái gì, ngươi thì không thể khôi phục. Ngươi không thể khôi phục. Tại trong hoang sơn dã lĩnh này, vạn nhất có yêu thú tới. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cho nên ngươi nói mau nha. Đinh Thược Dược trừng mắt nhìn đạo. Dương Diệp, ngươi là không có biện pháp nói sao? Đinh Thược Dược lại nói. Vậy thật quá đáng tiếc đây. Ngươi không có biện pháp nói. Ta liền không có biện pháp giúp ngươi làm cái gì. Đợi nếu có yêu thú tới. Ta chỉ có thể một người trước trốn đây. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ừ, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Trả thù. Dương Diệp hiện tại coi như là hiểu. Nữ nhân này tuyệt đối là vì trước khi tự mình đánh nàng cái mông mà trả thù tự mình. Không thì lấy nữ nhân này trí tuệ. Nơi nào còn nhìn không ra mình bây giờ là tiêu hao quá độ. Cần đại lượng linh khí tới khôi phục thân thể. Cái gì gọi là hiện thế báo? Dương Diệp hiện tại coi như là hiểu. Đinh Thược Dược đột nhiên thân thủ nắm Dương Diệp gò má của. Cười híp mắt nói. Khác chừng ta, trước khi ngươi không phải là rất uy phong sao? Ngươi ở đây uy phong một cái cho ta xem. Ừ, tại chừng ta. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi chôn sống? Một đời kiếm hoàng, nếu như bị chôn sống, khẳng định rất biệt khuất a hát. Dương Diệp bây giờ là cảm giác gì? Hắn chỉ biết, nếu như hắn hiện đang khôi phục thực lực, chuyện thứ nhất cần phải làm là đem nữ nhân này cái mông cho đánh sưng. Từ nhỏ đến lớn, như thế bị người vũ nhục còn là lần đầu a. Đinh Thược Dược buông lỏng ra Dương Diệp gò má của. Sau đó nói, khác chừng, muốn sống mai ngươi, đã sớm chôn sống ngươi, cũng không muốn vũ nhục ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ lúc nào, đều phải tôn trọng ngươi, đặc biệt một nữ nhân. Hiểu chưa, ta biết ngươi đánh ta nơi đó là nhất thời xung động, mà không phải có ý định, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Nghĩ đến ngươi cũng là không có. Không thì ngươi cũng sẽ không biểu hiện như vậy không sao? Dương Diệp, Đinh Thược Dược lấy ra một khối cực phẩm năng lượng đặt ở Dương Diệp tay của trong. Sau đó thúc giục khối kia cực phẩm năng lượng thạch, khiến kia cực phẩm năng lượng thạch tản mát ra linh khí khiến Dương Diệp hấp thu. Thấy thế, Dương Diệp tâm trung thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, thầm nghĩ, nữ nhân này, có ý tứ. Đinh Thược Dược ánh mắt rơi vào Dương Diệp bên cạnh trôi nổi thuấn không kiếm. Dương Diệp tâm trung dùng mình. Nữ nhân này sẽ không giết người đoạt bảo a hát. Đáng tiếc hiện tại hắn mặc dù có linh khí hấp thu. Thế nhưng quá ít, dựa theo hắn hiện tại thân thể tiêu hao trình độ này đến xem. Hắn ít nhất phải hấp thu hết hai khối cực phẩm năng lượng thạch. Nói cách khác chỉ ít cần một canh giờ hắn mới có năng lực hành động. Nếu như nữ nhân này hiện tại thành lập lòng xấu xa, vậy hắn liền thực sự nguy hiểm. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, ngươi bây giờ là không là đang suy nghĩ. Ta sẽ không giết người đoạt bảo. Thành thật mà nói, ta có chút tâm động đây. Đạo khí, coi như là ta đinh ra, cũng bất quá mới nhất kiện đây. Dương Diệp, Đinh Thược Dược tại Dương Diệp trong con mắt, thân thủ bắt được Thuấn Không kiếm. Dương Diệp tâm trung căng thẳng, nữ nhân này sẽ không thực sự muốn giết người đoạt bảo a hát. Nữ nhân này bất quá linh giả cảnh, hơn nữa xem bộ dáng là người yếu nhiều bệnh, lấy thực lực của nàng cũng không có thể phá được tự mình phòng ngự a hát. Bất quá nàng nếu như cầm Thuấn Không kiếm đâm tự mình, vậy khó nói. Đinh Thược Dược không có cầm Thuấn Không kiếm đâm Dương Diệp, mà là mang Thuấn Không đặt ở Dương Diệp tay của Trung. Sau đó thân thủ mang Dương Diệp đỡ lên, xoay người, khiến Dương Diệp bò tới trên người của nàng. Tiếp theo, cõng Dương Diệp hướng xa xa đi đến. Dương Diệp, kia Đinh Tượng nuôi dưỡng một con yêu thú, chính là lúc trước con kia đại hùng. Lúc trước Đinh Tượng vì đuổi giết Ta Môn, tự mình bỏ xuống con kia đại hùng, sau đó xé rách không gian hướng chúng ta đuổi theo. Thế nhưng con kia đại hùng nhất định sẽ nghe kia Đinh Tượng khí tức theo tới. Cho nên, chúng ta phải mau ly khai cái chỗ này. Không thì chờ con kia đại hùng tới rồi, hai chúng ta liền sẽ trở thành nó bữa cơm. Đinh Thược Dược đạo, nghe vậy, Dương Diệp tâm trung gật đầu. Nghĩ nữ nhân này nói có đạo lý. Chỉ là hắn không hiểu là, nữ nhân này vì sao không thi triển ra huyền khí cánh chim đây? Dùng bay tổng so đi mau đưa. Làm như biết Dương Diệp nghĩ cách, Đinh Thược Dược lại nói, tuy rằng ta đạt được linh giả cảnh, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, lại là không thể thôi động huyền khí. Về phần tại sao, sau này đang nói. Dù sao cũng hiện tại ngươi chỉ cần phù hộ con kia đại hùng đần một điểm, khác sớm như vậy tới rồi. Không thì khiến kia biết kia Đinh Tượng bỏ mình, nhất định liều lĩnh tới đuổi giết Ta Môn, mà khi đó ngươi lại còn không có khôi phục mà nói. Ngươi biết hậu quả, lụm, di ti, Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã. Nữ nhân này đơn giản là thành tinh, phảng phất là bụng hắn trong run đũa. Thực sự quá biến thái. Giống, ngay hai người ly khai khoảng chừng sau nửa canh giờ, vắng vẻ lĩnh trong đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên nộ hống thanh. Tiếp theo, toàn bộ vắng vẻ lĩnh đều là chấn động. Dương Diệp tâm trung dùng mình. Hắn biết, con kia đại hùng khẳng định phát hiện kia Đinh Tượng thi thể. Kia đại hùng là tôn cấp yêu thú, không hề yếu trí tuệ của nhân loại. Đối phương nhất định sẽ tới rồi, mà hắn chỉ ít còn cần nửa canh giờ mới có thể khôi phục năng lực hành động. Hơn nữa chỉ là khôi phục năng lực hành động mà thôi. Rất nhanh, Dương Diệp hai người cảm thấy toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt chiến động. Dương Diệp biết, con kia đại hùng cách bọn họ càng ngày càng gần. Hô, Đinh Thược Dược mang Dương Diệp để xuống. Sau đó sâu hô một cái khí. Lập tức nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đạo, nếu như ngươi còn có thể giết đầu kia đại hùng, ta gả cho ngươi. Thế nào? Hiện tại, ta thực sự không muốn chết đây. Cách chương.